Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Bắc Diễn búng tay một cái. Thổ địa chấn động, có vài màu xanh lục cành lá tự hạt màu vàng đại địa thượng chui từ dưới đất lên mà ra. Dây lát gian trưởng thành thành thục kỳ thực vật, bị này vài cọng thực vật vây quanh một đám người nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đến lúc này bọn họ nếu là còn không biết chính mình luôn mồm muốn bắt trở về chính là dị năng giả. Liên sống uổng phí, thật có thể đuổi ở tang thi phía trước đi tìm chết vừa chết. Dẫn đầu đại hán không còn nữa lúc trước tự tin tràn đầy kiêu ngạo đắc ý thần sắc. Bờ môi của hắn giật giật, mở miệng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, dứt lời. Hắn cười gượng nhìn phía đối diện kia một đám nhàn nhã đến phẳng phất là ở dạo chơi ngoại thành. Người, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ha ha, gặp gỡ kẻ yếu chính là cướp bóc. Gặp gỡ khó gặp nhân vật chính là hiểu lầm ni ngươi ma ma chính là như vậy dạy ngươi. Đánh đến thật là một tay hảo bàn tính a. Mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào. Bắc Diễn gia hỏa này vẫn là trước sau chỉ cười không nói. Người này cho dù sinh khí vẫn như cũ cười đến hết sức ôn nhu. Hắn cười bất đồng với Hồng Cơ làm tức giận Mỹ Diễm. Cũng không có Khúc Linh yêu nghiệt dụ hoặc, càng khác nhau với Trì Ly cười như không cười bĩ khí. Độc hữu một phần như hoa anh đào ôn nhu mê người hơi thở. Chỉ là này phân ôn nhu ở đã nháy mắt lĩnh ngộ hắn bản tính người trước mặt liền có vẻ thực phức tạp. Người này thật sự ôn nhu sao? Thật sự dễ khi dễ sao? Không, đại hán ở trong lòng yên lặng đánh cái đỏ thẫm xoa xoa. Hắn ngẩng đầu nhìn Bắc Diễn liếc mắt một cái, ánh mắt lại lưu chuyển đến chung quanh mang thứ thực vật trên người. Tức khắc uể oải lên, đại ca, tốt xấu vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ tới. Xem ở huynh đệ một hồi phân thượng ngài tạm tha bọn họ lần này có mắt không tròng đi. Ai nói hiểu lầm tới, Bắc Diễn thưởng thức đối phương hoảng sợ biểu tình. Chậm gì gì mà tiếp tục nói, còn không phải là cái cướp bóc sự sao, tuy rằng đoạt chính là người, còn tưởng một hoa bưng tới, nhưng là chúng ta cũng không có sinh khí không phải, nói hắn dừng một chút. Nhìn bọn đại hán kinh hỉ gương mặt tươi cười nói, các ngươi này một bộ sợ hãi rụt rè biểu tình, ai, thật là... Chúng ta còn có thể hay không cùng nhau vui sướng mà đánh nhau? Cái gì? Đánh nhau? Ta dựa, ngài một dị năng giả thật sự không biết xấu hổ khi dễ người thường sao? Còn có thể hay không lại vô sỉ một chút? Đại hán ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, quả thực phải cho quy. Nhất định là hắn ra cửa phương thức không đúng. Không không không, nhất định là hắn rời giường phương thức không đúng. Ai tới nói cho hắn, vì cái gì này đó thực vật nhìn còn như là sẽ hút huyết tới. Lão đại, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, đại hán quay đầu đi, vừa lúc thấy chính mình này một phương một tiểu đệ bị huyết hồng thực vật quấn quanh. Dọa nước tiểu, thật đúng là sợ cái gì liền tới cái gì. Đại hán đôi mắt lập tức chừng đến lão đại, chỉ cảm thấy chính mình tim đập thất thường. Hiển nhiên không thể tiếp thu này kích thích một màn. Thật xảo, xử lý hắn, đợi lâu như vậy mới đến một chút khai vị ăn sáng. Huyền Nguyệt có điểm tiểu bạo động, còn không có bắt đầu sao? Hoa hoa tịch mịch mang theo quỷ diện cụ tiểu Huyền Nguyệt cúi đầu. Vuốt ve hắn âu yếm rối gỗ hoa hoa, rõ ràng nhìn qua thực manh bộ dáng, lại quỷ dị đến làm người không dám dễ dàng tới gần. Gấp cái gì, Bắc Diễn lấy một bộ người từng trải thân phận báo cho nói. Trò hay thông thường là ở phía sau, tiểu hài tử càng nên dưỡng thành tĩnh tâm hảo thói quen, có lẽ là đã biết địch nhân quá cường đại. Không dễ chọc, lại trang đi xuống sẽ chết, đại hán trên mặt thần sắc nháy mắt dữ tợn lên, chỉ vào Bắc Diễn nổi giận mắng. Ngươi con mẹ nó đừng cho mặt lại không cần. Chúng ta lão đại chính là nhị cấp dị năng giả, nếu là chúng ta hôm nay không thể quay về, các ngươi cũng đừng nghĩ an toàn đi ra ngoài, lời tuy là như thế này nói. Nhưng hắn vẫn là thấp thỏm bất an, đầu năm nay, ai còn quản ngươi là ai tiểu đệ, sát cá nhân chạy thoát chính là, Nhà ai lão đại còn sẽ vì cái tùy thời có thể tăng thêm tiến vào đồ vật mà lao ra chính mình thế lực. Phạm vi, ở tang thi địa bàn thượng mãn thế giới đấu đá lung tung chỉ vì diệt sát một người. Thiếu nói giỡn, ân, cái này có thể có, Bắc Diễn trầm mặc một lát. Ở người đại hỉ trong ánh mắt sờ sờ chính mình gương mặt. Nhún nhún vai nói, lại nếu muốn ta không phải trở thành nhị gia mặt. Đừng lấy hắn coi thành đứa ngốc được không? Thật muốn mặt, kia tốt biến thái nhóm không còn quang minh chính đại cười nhạo hắn ra mặt dày. Hảo đi, hắn hôm nay tâm tình không phải thực hảo. Vừa lúc thập phần muốn cho người hoạt động hạ gân cốt đâu. Ngươi, đại hắn run lên môi, cơ hồ muốn nói không ra lời nói. Xoay người liền muốn mang các tiểu đệ chạy trốn. Nhưng hắn muốn chạy trốn. Cũng muốn hỏi hạ đối diện kia yêu nghiệt nguyện ý hay không buông tha lúc này đây tai họa người cơ. Hội a, hắn còn không có trốn. Những cái đó thực vật nhóm đã duỗi thân cành hoàn toàn vây quanh bọn họ. Một gốc cây thực vật thậm chí thực nhân tính hóa cười. Hứng thú bừng bừng mà dùng cành hướng hắn dưới chân một quyền. Cuốn lấy đại hán chân, liền đãi trong chốc lát chủ nhân ra lệnh một tiếng khai cơ mà ni nguyên lai. Này đó thực vật không riêng sẽ hút huyết, còn sẽ ăn thịt, không cần, đại hán sợ tới mức gần như hồn phi phách tán. Hắn nhấc chân ra bên ngoài trù trù, ý đồ rời xa này đó vừa thấy liền biết rất nguy hiểm răng nhọn hoa ăn thịt người. Thật là, có tâm buông tha ngươi, cư nhiên lần nữa khiêu khích Bắc Diễn oán giận, theo hắn nói âm rơi xuống, thực vật nhóm ngo ngoe dục dịch. Rất có ma đao soàn soạt hướng heo dê tư thế, trong lúc nhất thời đám kia người tiếng kêu rên không dứt bên tai. Hoan uổng a, hắn kỳ thật vẫn luôn đều rất muốn trốn tới, nếu không phải xui xẻo bị bắt được, hắn đã sớm cất bước chạy xa, nơi nào còn sẽ ngốc không rét đậm ở chỗ này lưu lại a. Đại hán không dám biện bạch, chỉ cảm thấy đụng phải như vậy một đám người, hắn trong lòng khổ a. Tiểu nhân không dám a. Giờ này khắc này, Khúc Linh một đám người đã cảm thấy thực nhàm chán, đang định lên tiếng kêu Bắc Diễn cùng nhau triệt, làm bọn người kia tại đây tịch mịch đất hoang tốt nhất hảo mà tỉnh lại tỉnh lại. Bọn họ liền không tiếp khách, tỉnh Tần Nguyệt sau khi trở về đem chuồn êm ra tới chơi bọn họ bắt được vừa vặn. Chỉ Ly ở các đồng đội không kiên nhẫn trong tầm mắt đi lên trước. Hắn này nhúc nhích, làm vẫn luôn chú ý bọn họ đại hán sắc mặt sợ tới mức càng tái nhợt. Tha mạng a, đại gia, ngài là chúng ta đại gia. Đại hán trên mặt đã là máu tươi đầm đìa, bị dây mây trừ quá địa phương đều chảy ra máu tươi. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng nhìn làm cho người ta sợ hãi. Mắt thấy này một đám người kiêu ngạo đến không sợ trời không sợ đất. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp tuôn ra lão đại bí mật ý đồ đổi cái mạng sống cơ hội. Đại gia, ta biết tinh nguyên tin tức sát tinh đại nhân, cầu buông tha, tinh nguyên, Chỉ Ly tay một đốn, không hề là xem náo nhiệt biểu tình. Hắn triển khai một mặt ôn hòa ý cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, là cái kia tinh nguyên sao? Muốn thật là lời nói. Hắn đại khái có thể suy xét cho hắn tới cái thống khoái. Không sai, chính là Mai Gia Thôn cái kia, thả chúng ta, ta mang ngươi qua đi, thấy Chỉ Ly đối tinh nguyên lộ ra vài phần hứng thú. Đại hán kích động đến lớn tiếng nói, ta biết vị trí ở nơi nào, hắn đã bất chấp để lộ ra tinh nguyên tin tức hậu quả. Nếu hiện tại không nói, này bí mật nhiều nhất cùng hắn cùng nhau chôn ở chỗ này. Nhưng nói ra, cho dù sẽ bị đuổi giết, cũng tốt hơn hiện tại liền chết. Hồng cơ đôi mắt đẹp lưu truyền, tinh nguyên chính là thứ tốt a. Đặc biệt là gần nhất trong căn cứ truyền ồn ào huyên náo biên thành vùng tinh nguyên. Nếu không phải các loại nguyên nhân không vừa khéo bọn họ cũng là muốn đi cắm thượng một chân. Nếu không, chúng ta đi xem, không có một dị năng giả có thể cự tuyệt bên người tinh nguyên dụ hoặc. Thứ này có thể làm cấp thấp dị năng giả trực tiếp thăng lên 2-3 cấp. Đối với cao cấp dị năng giả tác dụng đồng dạng không nhỏ. So với tang thi trong óc tinh hạch là cao không ít cấp bậc. Đồng dạng, được đến nó khó khăn cũng là rất cao. đội trưởng trở về làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Ngài, như thế cái vấn đề. Cho dù kiêu ngạo như Tuyết Triệt hắn cũng không dám trực tiếp ở kia bạo lực nữ nhân trước mặt làm. Càn, quá vãng trải qua nói cho hắn. Sẽ bị tấu thật sự mang cảm. Hắn lắc đầu, nỗ lực ném rớt những cái đó u ám hình ảnh. Các ngươi thấy thế nào? Làm chuyện xấu gì đó. Nhất định phải tổ chức thành đoàn thể kéo đệm lưng a. Hắn mới không cần một người tỏ vẻ cảm thấy hứng thú. Sau đó một mình đối mặt bạo lực long lửa giận. Trầm mặc, gió thổi qua, vẫn là trầm mặc. Đại hán sợ này một đám người suy xét liền đem hắn sinh cơ cấp suy xét đã không có. Nhịn không được ra tiếng nói. Các ngươi lặng lẽ đi, nhanh lên trở về không phải hảo sao. Này vừa nhắc nhở, mấy đôi mắt xoát xoát xoát mà nhìn qua đi. Xem người ra đầu thẳng tê dại. Chỉ ly ho nhẹ một tiếng. Nói, có đạo lý ta cũng cảm thấy Tuyết Triệt một bộ không liên quan chuyện của ta. Nhìn không chung nói, không tồi nga, đại soái ca, Hồng Cơ dùng mảnh dài ngón trỏ một chút môi đỏ. Tung ra cái đại mị nhãn, ân, Huyền Nguyệt cùng rối gỗ hoa hoa cùng nhau gật đầu. Hảo già, muốn đi còn muốn tìm lấy cớ. Đại hán ở bọn họ nháy mắt thay đổi biểu tình sau yên lặng chảy xuống mồ hôi lạnh. Nếu không phải mạng nhỏ nắm ở nhân gia trong tay, hắn đã sớm trở mặt, không có người là chủ mưu. Hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên, đoàn đội tất cả mọi người viên mãn. Dù sao đội trưởng không ở sao, chỉ cần ở nàng phát hiện phía trước chạy trở về thì tốt rồi. Tuyết Triệt nhàn nhạt mà nhìn kia đại hán liếc mắt một cái. Ở người sau càng thêm bất an ánh mắt nhíu mày nói. Người dẫn đường đi, hảo hảo hảo, đại hán té ngã lộn nhào mà đuổi qua đi. Sợ này nhũn ra hai chân không cho lực, chọc giận này một đám người. Kỳ thật ngẫm lại, từ kiếp người mưu lợi biến thành bị bắt cóc giao tiền chuộc. Này đến tột cùng là như thế nào khổ bức nhân sinh a? Ta muốn hỏi, bọn họ đâu? Đại hán thật cẩn thận hỏi. Ném ở chỗ này, Tuyết Triệt thực tự nhiên nói. Nói xong. Hắn ghét bỏ mà nhìn nhân ra liếc mắt một cái. Thúc giục nói, nhanh lên xe, chúng ta đuổi thời gian, là, gặp người không kiên nhẫn. Đại hán nhanh nhẹn mà chui vào trong xe, tiểu đệ gì đó, có hắn mạng nhỏ quan trọng sao? Người vẫn là muốn tức thời một chút. Tần Nguyệt ở xử lý xong mẫu trùng vấn đề sau liền lái xe đường cũ quay trở về. Phía trước có một đám người ở đánh nhau. Nguyên tưởng trực tiếp quá khứ, nhưng dẫn đầu người kia nàng quá quen thuộc đến làm nàng hận không thể đem người nghiền xương thành cho. Bên trong xe Tần Nguyệt ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nàng xem người là một cái hai mươi mấy tuổi mảnh khảnh thanh niên. Này thanh niên nhìn qua ôn ôn hòa hòa, nhưng đáy mắt quanh năm suốt tháng tích lũy tính kế, sinh sôi phá hủy này đầy mặt bình thản, thật là không khéo. Hoan ra ngõ hẹp a, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ lưng chồng ném một viên địa lôi, cảm tạ ta là một thân cây ném một viên địa lôi, cảm tạ thỉnh hu dựa chi ném một viên hỏa tiễn, trở thành tuyết vực tiểu manh chủ, tác giả quân người còn chưa tới ra, sợ đại gia chờ đến nóng vội, trước mượn người khắc máy tính mã, cảm ơn thân nhóm nhắn lại, moa moa, hết chương.